Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1409. Lần này sợ rằng Tô Lam mọc cánh cũng khó mà thoát được. Một tuần trôi qua nhanh chóng, giải Kim Lang đã gần ngay trước mắt. Càng tới gần ngày đó, Tô Lam càng lo lắng. Cô chưa bao giờ dự lễ trao giải mà lại hồi hộp như lần này. Thậm chí cô có thể tưởng tượng được cảnh truyền thông công kích mình bằng súng dài súng ngắn như thế nào, nhìn bộ váy đỏ này cô lại càng đau đầu. Nhưng Quan Triều Viễn nói cũng có lý, nếu mặc khiêm tốn quá sẽ chỉ khiến cánh truyền thông nghĩ cô có tật giật mình, nếu như vậy thì dứt khoát nghênh ngang xuất hiện đi. Ngày này cuối cùng cũng đến, năm nào lễ trao giải Kim Lang cũng rất được mọi người mong đợi. Năm nay, có vẻ như vì một số tin tức nên buổi lễ trao giải lại càng được chú ý hơn. Cánh truyền thông đã lần lượt vào vị trí ở hai bên thảm đỏ. Nghe nói chắc chắn hôm nay Tô Lam sẽ tới. Tôi cũng nghe nói thế nên hôm nay vẫn luôn canh chừng ở đây, tìm vị trí tốt nhất. Tôi thực sự tò mò không biết hôm nay cô ta sẽ mặc lễ phục gì đến. Các phóng viên bàn bạc sôi nổi, tiêu điểm của cuộc thảo luận chỉ có một, chính là Tô Lam. Tất cả các ngôi sao trên thảm đỏ đều cố gắng khoe sắc nhưng mọi người đều không có hứng thú, người được quan tâm nhất vẫn là Tô Lam. Tô Lam đã gây sốt gần một tháng nay, nhưng chưa từng lộ diện. Đến rồi, đến rồi. Đột nhiên một phóng viên hô lên, tất cả các phóng viên khác đều lên tinh thần, chuẩn bị máy ảnh. Ban tổ chức sắp xếp cho Tô Lam xuất hiện gần cuối. Cô mặc bộ váy đỏ rực bước đi trên thảm đỏ, vẻ mặt rạng rỡ. Má nó, Tô Lam ngông nghênh thế, không ngờ còn mặc váy đỏ. Đúng vậy, con khốn như cô ta không ngờ còn ăn mặc nổi bật thế, quá không biết xấu hổ. Phóng viên vừa chụp vừa mắng chửi, Tô Lam hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô bước đi trên thảm đỏ vẫy tay mỉm cười như bình thường. Phóng viên định chạy lên phỏng vấn, nhưng không biết sao tự dưng lại có nhân viên công tác ở hai bên chặn lại không cho đi. Đi qua thảm đỏ sẽ tới khu vực phỏng vấn công khai, Tô Lam thoát được thảm đỏ, nhưng thoát được khu vực phỏng vấn chắc. Như thường lệ Tô Lam sẽ ký tên và chụp ảnh ở cuối thảm đỏ, tại đây cô sẽ có một thời gian ngắn để trả lời phỏng vấn. Tô Lam, hôm nay cô mặc nổi bật như vậy là để tuyên chiến với em gái cô sao? Tô Lam, không phải cô định chung chồng với em gái đấy chứ? Tô Lam, cô có thể nói về con cô không? Nghe nói cậu bé là con của cô với một doanh nhân giàu có nào đó, cô định tự nuôi con một mình à? Tô Lam, cảm giác bị em rể đè dưới thân thế nào? Lẽ nào cô không nghĩ em gái cô cũng từng bị anh ta làm vậy rồi sao? Phóng viên này vừa hỏi dứt lời, tất cả mọi người đều bật cười. Tô Lam cực kỳ xấu hổ. Cách chương,